Truyền kỳ chiến thần, chương 804, gocchuyenaudio.com, chương 804, ác ma bao vây, bắt đầu không tệ đâu, trong nháy mắt đã giết được ác ma, Tần Trạm hít sâu một hơi, nhưng mà so với con số cả trăm ác ma, anh vẫn còn thiếu rất nhiều. Thời gian sau đó, Tần Trạm dạo quanh bốn phía hồ nước thân. Chỉ chọn ra tay với mấy ác ma đơn lẻ một mình. Đầu tiên thì khiêu khích đối phương. Sau đó lừa tới một góc bí mật rồi xuất chiêu lôi đình. Tần Trạm nhanh chóng giết được thêm hơn 10 ác ma nữa. Nhưng mà cùng với điều đó, việc giết ác ma cũng trở nên khó khăn hơn. Sau khi giết được kha khá ác ma đơn lẻ rồi thì Tần Trạm phải mất một lúc lâu mới có thể tìm được thêm một con mỗi nữa. Thế này thì không ổn. Cứ cho như là mình có nhân nại đi chăng nữa thì sợ là trong hồ nước thần này cũng chẳng có đủ 100 ác ma đơn lẻ một mình để cho mình giết. Sau nửa tiếng đồng hồ không thu hoạch được gì, Tần Trạm hơi nhăn mày. Ánh mắt nhìn về phía vị trí trung tâm của hồ nước thần. Ở đó có hơn 1.000 ác ma đang tụ tập, không ngừng bay qua bay lại. Hơi thở của chúng hợp lại, phả ra từng đợt ánh sáng nguy hiểm. Tất nhiên là Tần Trạm không dám chọc vào chúng. Nhưng bên ngoài điểm tập trung lớn nhất của ác ma thì vẫn còn một số điểm tập trung nhỏ nữa. Ước chừng có khoảng tầm mấy chục ác ma một nhóm. Xem ra, vẫn nên tìm kiếm rồi tiêu diệt mấy tên ác ma yếu một chút thì mới ổn. Tần Trạm xốc lại tinh thần, chậm rãi tới gần chỗ trung tâm hồ nước thần, đưa mắt xem xét. Vệt sáng ở mấy cho tập trung đó càng ngày càng nhiều. 40 mấy tên, nhóm này không được rồi. Ảnh mặt Tần Trạm nhanh chóng đảo qua đảo lại, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Mãi tới khi Tần Trạm bay tới một nơi rồi đột nhiên phát hiện ra. Phía trước có 7-8 tên ác ma đang tu tập. Thông qua hơi thở thì thấy có khoảng 3-4 tên là hóa cảnh cấp 3. Cấp 4. Vậy thì chọn nhóm này đi, Tần Trạm quyết định. Lại dùng mánh cũ, anh nghênh ngang tiến vào phạm vi lãnh địa của đối phương. Mấy ác ma này lập tức nổi giận đuổi theo Tần Trạm. Sau khi dẫn chúng tới phạm vi trung tâm, Tần Trạm chẳng chút do dự. Ngay trên đáy biển, dùng cố ẩn thần vương. Hai đợt ánh sáng rọi lên, biến thành một lồng giam. Giam hết đám ác ma trong đó. Ác ma cũng cảm nhận được nguy hiểm. Một khi cách lãnh địa quá xa, chúng sẽ rất thiệt thòi. Đây đã là khoảng cách xa nhất rồi đám ác ma này đã phát hiện mình bị nhốt. Đồng loạt thét lên những tiếng chói tai. Có vô số những con ruồi liều mạng lao vào lồng giam. Thế nhưng lồng giam là do Tần Trạm tu khi tạo thành. Không gì có thể phá nổi. Sau đó Tần Trạm lấy ra một cây cung màu đen. Tụ khí tạo thành một mũi tên. Đối phương không thể né tránh. Hệt như những tấm bia sống. Tần Trạm bản mấy mũi tên đã tiêu diệt được 2 AC ma. Nhưng mà ngay khi Tần Trạm định giết sạch đám ác ma thì đột nhiên xung quanh có biến đổi. Đám ác ma giang bị nhất kia sau khi phát hiện ra không thể nào chạy. Trốn được thì đã chạy dồn hết về một hướng. Sau đó chúng đè lên nhau. Trong nháy mắt đã hợp thành một ác ma lớn hơn. CMN, hóa cảnh cấp 6. Ác ma còn có thể biến đổi như thế này cơ à, cảm nhận được tu vi của ác ma. Tần Trạm nhất thời cảm thấy sợ hãi. Thế này thì thật phiền phức quá. Hơn nữa ông kiểm này cũng đúng là giỏi lừa bịp. Thế mà lại không nói cho anh biết ác ma có thể hợp thể lại với nhau. Ác ma gầm lên một tiếng lớn. Đột nhiên đập nát lồng giam kia, càng gay gâu hơn là grrr. Sau khi ác ma hợp thể xong lại đột ngột gào lên một tiếng thật lớn. Âm thanh này đã vọng ra khắp hồ nước, lan truyền bốn phía, bao nhiêu ác ma ở cách đấy mấy trăm mét đều bị kích động. Đám ác ma ngây ngốc ở đây dường như đều đã tỉnh táo trở lại. Nhìn về hướng bên này, số lượng ước chừng có khoảng 400-500 con. Sức mạnh tu vi tản ra khiến cho người ta phải khiếp đảm. Chay, Tần Trạm cũng rất dứt khoát. Lập tức tung ra cô ẩn thân vương. Một mũi tên đã giết được ác ma to lớn kia. Sau đó anh nhanh chóng rút lui, liều mạng bơi về phía xa. Cùng lúc đó, đám ác ma kia cũng phát ra những tiếng giống giận dữ. Tất cả đều đuổi theo Tần Trạm. Phiền phức lớn rồi. Tần Trạm quay đầu thấy đám ác ma kia đang đuổi theo phía sau. Già đầu cũng phải run lên. Số lượng nhiều như thế. Nếu như đánh nhau trực tiếp thì đối phương có thể giết anh trong nháy mắt gay gâu hơn nữa là không biết có phải do Tần Trạm giết ác ma khác ở trước mặt. Bọn chúng không mà đám ác ma kia cứ nhất quyết đuổi theo không chịu từ bỏ. Chẳng có chút dấu hiệu nào của việc sẽ quay đầu cả. Cung tên màu đen kéo thành hình tròn. Tần Trạm khẽ quát một tiếng. Bàn ra hơn 10 mũi tên. Âm âm nổ tung trước đám ác ma kia. Lập tức mấy tên ác ma gào thét thảm thương biến thành vô hình. Nhưng mà cách làm này cũng chẳng ngăn cản được bao nhiêu. Tần Trạm, cậu nhìn lên trên đỉ khi mà Tần Trạm còn đang vừa chạy vừa không ngừng cân đám ác ma phía sau thì phủ ma đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Tần Trạm ngẩng đầu lên nhìn. Mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng. Lúc trước cứ mải đối phó với đám ác ma phía sau nên anh không chú ý tới. Nhóm ác ma lớn nhất tạ tập ở dải đất trung tâm của hồ nước thần cũng đang đuổi theo về phía anh. Cái nhóm ác ma đáng sợ nhất này cũng đã chạy tới đây góp vui rồi. Mấy trăm con ác ma nhìn như thể một đám mây đen khổng lồ. Phủ kín bầu trời. Lập tức bổ nhào xuống. Dựa vào khả năng của chúng nó. Thậm chí còn chẳng cần phải ra tay làm gì. Cứ thế chạy qua đây là có thể nghiền nát Tần Trạm. Chạy xuống dưới đi đường phía trên đã thành đường chết rồi. Tần Trạm căn răng, trầm người xuống, rồi đi xuống phía dưới anh đã chẳng thể nào trên thoát được vàng sáng bên kia rồi. Vậy thì chỉ có thể xuống dưới đáy hồ nhìn thử xem còn có cơ hội hay không mà thôi. Phía trên hồ nước thần, sau khi Lần Trạm đi vào trong, hai ông lão Hạc, Bạch và ông Kiếm Van đang chăm chú xem xét tình hình bên trong. Đầy lòng bọn họ cũng lo lắng dao động do là hơn 1000 ác ma cấp hóa cảnh đấy. Tần Trạm liệu có thể thu phục được không? Ông Kiếm, giết được bao nhiêu rồi? Sau một hồi xem xét, lão Hắc tính khí nóng nảy nhất không nhịn được hỏi. Giết được hơn 10 con rồi. Nhưng mà đều chỉ là mấy ác ma yếu ở ven bờ thôi. Trước người ông Kiếm có một lớp ánh sáng trôi nổi. Chớp lóe không ổn định. Ông ta đã hạ kiếm văn trong cơ thể Tần Trạm. Nên đồng thời bản thân cũng có thể cảm nhận được những gì người kia trải qua. Thế còn được. Hai ông lão đều thở nhẹ ra một hơi. Nhưng đúng vào lúc này. Sắc mặt ông Kiếm lại đột nhiên biến đổi. Không ổn rồi. Tên nhóc này hình như gặp phải phiền phức gì rồi. Ông lão đứng bật dậy. Thần thức cuồn cuộn. Đột ngột xuyên qua hồ nước thân. Xông vào bên trong. Sao ông lại sợ thế? Tần Trạm thế nào rồi? Hai ông lão đều hoảng. Tên nhóc này quá điên cuồng rồi. Nó đã chọc giận tất cả ác ma. Hiện tại đang dưới đây hồ nước. Hơn 1000 ác ma giang xuôi giết nó. Vẻ mặt ông Kiếm căng thẳng nói. Cái gì cơ? Hai lão Bạch, Hắc cũng trợn tròn mắt. Như thế chẳng phải là tương đương với việc bị hơn 1000 hóa cảnh đuổi giết sao? Còn ngây ngốc ra đó làm gì nữa? Nhanh đi cứu nó đi. Lão Hắc giận dữ hét lên. Cứu cái khỉ gì? Nhiều ác ma như thế. Ông đây mà đi thì cũng sẽ bị giết thôi. Ông Kiểm tức giận nói. Trước kia là tôi dựa vào việc ác ma không có trí tuệ. Nhờ có trận pháp mới không để chúng nó lớn lên được. Nhưng mà ác ma đã bị chọc giận rồi thì chúng ta ai cũng bỏ tay chịu chết thôi. Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Tần Trạm chết sao? Lão Hạc cả giận nói. Đang định lao xuống cứu người thì lại bị lão Bạch ngăn lại. Lão Hắc, ông đừng xúc động. Chúng ta không giúp được tháng bé. Cứ tự tiên đi xuống như thế ngược lại còn rước thêm phiền phức. Lão Bạch lớn tiếng nhắc nhở. Đừng quên, mảnh khỏe của Tần Trạm còn nhiều hơn cả ông với tôi. Chỉ hy vọng nó có thể vượt qua kiếp nạn này, ông Kiểm cũng thở dài nói. Dưới đây hồ nước thân giống như núi lửa phun trào. Dường như tất cả ác ma đều đã thức tỉnh. Chúng hệt như một đám người cá. Từ khắp bốn phương tám hướng đuổi đến chỗ Tần Trạm. Thỉnh thoảng lại gào lên những tiếng thảm thiết chói tai dọa người. Phải nghĩ ra được cách. Tần Trạm, cứ trốn xuống như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Phù Ma nói, tốc độ của cậu không nhanh được như bọn chúng. Chẳng bao lâu rồi cũng sẽ bị đuổi kịp. Cách chương.